Lưu Quang nhập họa, chương 50, quan hệ thông gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đêm đó trở đi, quan hệ của Thần Nhứ và Cảnh Hàm U dường như thân mật hơn một chút. Hai người vốn đã vô cùng khăng khít, có điều trong lòng đều phòng bị đối phương. Đêm ấy thề non hẹn biển làm các nàng đều say mê trong đó. Không muốn tỉnh lại đối diện với những phân tranh ngăn cách giữa hai người nữa. Là phóng túng ư, hai người đều rất rõ ràng. Nhưng vẫn muốn tiếp tục phóng túng. Xuân Nhật Du, Hạnh Hoa Suy Mãn Đầu, Mạch Thượng Thùy Gia Niên Thiếu, Túc Phong Lưu. Một, thư phòng cung Vũ Yên truyền ra giọng nói của Thần Nhứ. Cảnh Hàm U cười, năm đó ta vào thư viện cũng là ngày xuân. Lần đầu tiên đã trông thấy nàng đứng ở nơi xa xa. Quả nhiên là đủ phong lưu. Bây giờ nàng nói thế nào cũng được. Thần Nhứ vừa nói vừa viết gì đó trên giấy. Đóng kín phong thư rồi gọi Tái Phúc đến. Đi cùng Đức Xương đưa cho Trác Phi Thái Tử. Vâng, Tái Phúc cầm thư ra ngoài. Cô ta tìm nàng. Người Cảnh Hàm U hỏi chính là dịch già Mạc Ly. Thần Nhứ gật đầu. Mạc Ly hỏi ta chuyện sắc phong kế Thái Tử Phi. Hừm, Cảnh Hàm U cảm thấy hứng thú nhíu mày. Cô ta muốn lên làm chính thất. Muội ấy vẫn biết vị trí của bản thân mình. Chỉ là hỏi ta nếu Thái Tử hỏi. Muội ấy phải trả lời thế nào mới tốt. Thần Nhứ hít mũi một cái. Không khí hiện nay ngày càng ấm áp. Nàng lại bị cảm. Nếu không Cảnh Hàm U cũng sẽ không bỏ công sự mà ở lại bên nàng. Bàn tay ấm áp của Cảnh Hàm U tới. Sớm bảo nàng về giường nằm đi. Nàng lại muốn đến thư phòng. Xem tay đây này. Lạnh buốt rồi. Trước đó Thần Nhứ cũng không thấy vậy. Nghe nàng nói thế. Lập tức cảm thấy tay lạnh đến khó chịu. Dứt khoát đưa bàn tay vào vạt áo Cảnh Hàm U. Cảnh Hàm U nhìn động tác trẻ con của nàng. Bất đắc dĩ lắc đầu. Nghe nói sứ thần nước phong đến. Hôm qua mới đến, tin tức của nàng thật ra nhanh nhạy. Cảnh Hàm U dứt khoát kéo nàng vào lòng. Như vậy có thể ấm áp hơn ít. Hôm qua đi đến chỗ Ân Khang công chúa nghe nói. Mấy bữa nay hầu như Thần Nhứ không ở cung Vũ Yên suốt ngày. Địa điểm đi qua vô cùng cố định. Huyền Thi Lam của Ân Khang công chúa. Quán Lang Hoa của Đoan Thận công chúa. Còn có lầu Khuynh Hương của Tuệ Tiệp Dư. Ban đầu hoàng hậu khá phản đối Thần Nhứ kết giao với công chúa. Nhưng về sau thấy Thần Nhứ chỉ bầu bạn với Ân Khang và Đoan Thần. Địa vị mẹ đẻ của hai người này đều không cao. Cũng chẳng thể thừa cơ gì. Lúc này mới không ngăn cấm nữa. Hôm trước chuyện trò gì với đại tỷ. Cảnh Hàm U tựa như lơ đãng mà hỏi. Trên thực tế lại rất ghen. Nghe nói hoàng thượng muốn hứa gả ngài ấy cho hoàng tử nước phong. Lần này sứ giả nước phong đến chính là vì việc này. Tay Thần Nhứ vuốt vuốt mái tóc dài của Cảnh Hàm U, vẻ mặt việc không liên quan đến mình. Cảnh Hàm U gật đầu. Ta cũng nghe mẫu hậu nói có quyết định này. Người được chọn là tam hoàng tử Lục Giật Hiên của nước phong. À... Thiên cơ công chúa Lục Lăng Lam của nước phong cũng sắp rời khỏi thư viện rồi nhỉ. Lăng Lam là đồ đệ của tạ sư phó. Nếu phải so chiêu, nàng có chắc thắng không? Thần Nhứ bày vẻ xem kịch vui. Cảnh Hàm U mím chặt môi từ chối cho ý kiến. Bởi vì nàng không nắm chắc. Tuy nàng là đệ tử trưởng viện thư viện Phi Diệp Tân. Nhưng những sư phó khác của Phi Diệp Tân cũng đều thân mang tuyệt kỹ. Không thể khinh thường ai cả. Nếu nói người giỏi võ công nhất trong chúng đệ tử Phi Diệp Tân thì đúng là nữ tử trước mặt. Đáng tiếc, bây giờ rốt cuộc không thấy nàng xuất chiêu nữa. Đối với chuyện phế nội lực của Thần Nhứ, Cảnh Hàm U chưa từng hối hận. Chỉ là có khi nhìn thấy thân thể Thần Nhứ suy yếu. Thường xuyên bệnh tật quấn thân. Nàng khó tránh khỏi đau lòng. Lúc trước sớm chiều cạnh bên. Tình cảm đồng môn học nghệ, bây giờ cũng đều phai nhạt, thế sự đổi rời, lòng người dễ biến, ai, nhớ lại sinh hoạt ở thư viện, Cho đến nay thần Nhứ vẫn cảm thấy đó là thời gian vui sướng nhất đời mình. Chúng nữ tử tập văn luyện võ, học tập các loại kỹ nghệ, dù vất vả nhưng có rất nhiều niềm vui. Tại Phi Diệp Tân, các nàng đều quên hết thân phận công chúa của mình, chỉ là một học sinh bình thường trong thư viện. Thế nhưng một khi trở lại đất nước của mình, các nàng đều phải khôi phục thân phận công chúa. Như vậy đồng nghĩa với phải gánh vác trách nhiệm của công chúa. Đi tha hương nơi đất khách quê người. Hòa thân gả xa. Lời này đưa tới tâm sự của Cảnh Hàm U. Nàng đã trải qua nỗi tiếc than lòng người dễ biến sớm hơn. Nhiều hơn cả thần Nhứ. Ngay lúc thần Nhứ rời khỏi thư viện. Nàng liền cảm thấy không thích ứng cực độ. Người vốn nằm trong tầm mắt của mình đột nhiên biến mất. Mình thường sẽ có chút động tác theo thói quen. Làm ra mới phát hiện người ở bên cạnh mình đã đi rồi. Loại chênh lệch ấy gần như bức điên nàng rồi. Về sau nàng cũng trở về nước của mình. Nhưng niềm nhớ nhung kia vẫn không dịu đi. Ngược lại càng ngày càng tăng. Nàng điên rồi. Nên mới đề nghị phụ hoàng đánh chiếm nước Dịch. Nàng rõ ràng. Với bản lĩnh của thần Nhứ. Lại cho thêm thời gian mấy năm. Nước Dịch vốn mục nát không chịu nổi sẽ quật khởi một lần nữa. Mà nàng sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội chiếm hữu thần Nhứ. Nàng đang nghĩ gì? Thần Nhứ chú ý nàng ngây người. Ngẩng đầu hỏi. Đang nghĩ về nàng và ta. Còn tốt, chúng ta vẫn ở bên cạnh nhau. Môi Cảnh Hàm U nhẹ nhàng hôn lên mặt thần Nhứ. Thần Nhứ nhắm mắt lại. Che khuất tổn thương nơi đáy mắt. Cái giá để được ở bên cạnh nhau thực sự quá lớn. Sứ thần nước Phong cuối cùng đã thành thông gia với nước Lịch. Vì thế hai nước còn ký kết một loạt hiệp nghị. Hỗ trợ biên cảnh, cùng tiến cùng lui vân vân. Hoàng đế do đó rất vui sướng. Vì sợ đêm dài lắm mộng. Hai bên ước định một tháng sau nước Phong sẽ phái người tới đón cưới N Khang công chúa. Hôn sự vốn bị gián đoạn vì cái chết của thái tử nước Vân Phùng Nghiệp lại khua chiêng gõ trống chuẩn bị. Cùng lúc chuẩn bị còn có nghi thức sắc phong thái tử chính phi. Thái tử phi trước qua đời. Đương nhiên phải sắc phong thái tử phi mới. Bởi thế các chắc phi của thái tử đều đấu đá trong tối ngoài sáng. Đều ra chiêu độc. Lần này cuối cùng Dịch già Mạc Ly đã có kinh nghiệm. Biết mình mang thân phận người nước Dịch thì không có khả năng lên làm chính phi. Cho nên ngược lại là người an ổn nhất. Thái tử vốn đã phải trợ giúp hoàng đế xử lý triều chính. Trở lại cung Đức Xương lại nhìn thấy mấy chắc phi mưu tính tâm cơ. Huyên náo không sống yên ổn. Chợt cảm thấy nhức đầu. Chỉ có ở chỗ Dịch già Mạc Ly mới có được một lúc an bình. Các nàng ấy đều tranh. Tại sao nàng lại không tranh? Sau sự việc Du Chế. Đây là lần thứ nhất thái tử ngủ lại chỗ Dịch già Mạc Ly. Mạc Ly dịu dàng ôm đầu thái tử. Khiến hắn hưởng thụ không ít. Bọn họ tranh tất nhiên có đạo lý của tranh. Thần thiếp không tranh. Cũng có đạo lý của không tranh. Thái tử nghe vậy mở mắt. Nhìn nữ tử mỹ lệ trước mặt. Nàng thông suốt rồi. Vâng. Dịch già Mạc Ly gật đầu. Thần thiếp rốt cuộc biết thái tử là chỗ dựa duy nhất của thần thiếp suốt kiếp này. Tính mệnh của cả nhà thần thiếp, họa phúc vinh nhục đều treo trên người thái tử. Thần thiếp không tranh gì cả. Chỉ muốn hầu hạ thái tử cho tốt. Vậy là đủ rồi. Thái tử cười đứng dậy ôm nàng ta vào lòng. Nàng hiểu chuyện như thế. Ta nhất định sẽ không đối xử lạnh nhạt với nàng. Tạ thái tử, Dịch già Mạc Ly mị nhãn như tơ, thổ khí như lan, rất nhanh đã bắt được trái tim thái tử một lần nữa. Ánh mắt quyến rũ như tơ, hơi thở như hoa lan, cùng Vũ Yên, bệnh của thần Nhứ lâu ngày chưa khỏi. Bệnh tình không tính là nghiêm trọng, nhưng cứ kéo dài mãi cũng không tốt. Khoảng thời gian này khắp nơi trong cung đều vui mừng niềm nở vì hôn sự của N Khang công chúa. Chỉ có cung Vũ Yên là mây mù âm u. Chúng cung nữ thái giám đều biết bởi vì bệnh tình của Thuận N quận chúa mà tâm trạng của Nhu gia công chúa luôn không tốt. Thần Nhứ đang nằm trên giường đọc sách. Quyển sách lại bất chợt bị người rút đi. Thái y nói nàng ưu tư quá mức nên bệnh mới chậm chạp không chuyển biến tốt. Vốn đã động tới căn cơ thân thể. Còn không biết bớt lại như vậy. Nàng thật sự tưởng rằng mình làm bằng sắt à, Cảnh Hàm u đen mặt. Càm ràm mãi không tha. Đâu phải nghiêm trọng lắm. Nàng làm gì cho ta sắc mặt như thế? Thần Như nói. Muốn ngồi dậy, lại bị Cảnh Hàm u ngăn. Đứng lên làm gì? Thái y bảo nàng cần tĩnh dưỡng. Bằng không một khi lưu lại mầm bệnh thì chính là chuyện cả đời. Thần Như sờ bả vai. Ấm ức nói. Ta nằm lâu đến mức xương cốt phát đau. Đau ở đâu? Ta giúp nàng xoa xoa. Cảnh Hàm u đáp. Tay đã thò vào trong vạt áo Thần Như. Xoa phải xoa trái như vậy còn không xoa ra lửa. Thần Như bắt lấy cánh tay động lung tung của Cảnh Hàm u, thở hổn hển bảo. Nàng lại nhân cơ hội khinh nhờn ta. Chấm chấm, ta cũng là kìm lòng không đặng mà. Sao Cảnh Hàm u không ấm ức? Bởi vì Thần Như bị bệnh. Nàng đã thành thật rất lâu. Rất nhanh, Thái tử Phi Tân Nhiệm đã được công bố. Thế mà là An Hà công chúa Lục Lăng Hàn của nước Phong. Lục Lăng Hàn là tư công chúa của nước Phong. Mà Thiên Cơ công chúa Lục Lăng Lam học cùng Thần Như và Cảnh Hàm u ở thư viện Phi Diệp Tân thì xếp thứ 6. Thần Như vừa mới uống thuốc đã nhận được tin tức. Xem ra nước Lịch và nước Phong đã kết thành liên minh. Lẫn nhau phái công chúa kết thông gia. Thật ra là ai cũng không lỗ. Ta từng gặp Lục Giật Hiên một lần. Là một nhân tài. Đáng tiếc sinh sau 2 năm. Chú định không có duyên với hoàng vị. Linh Âm nhận chén thuốc. Lục Giật Hiên đã không thể kế vị. Vì sao hoàng thượng còn muốn gả đại công chúa đi? Thần Như nhìn nàng một cái. Ân Khang công chúa xuất thân như thế. Lại gặp chuyện phùng nghiệp. Chẳng lẽ còn lựa chọn tốt hơn sao? Linh Âm gật đầu. Nhưng trong lòng luôn cảm giác bắt đầu từ Thần Như ra tay giết chết Phùng Nghiệp phá hỏng quan hệ thông gia. Cả sự kiện đều có mùi mưu đồ. Trên đời này có rất nhiều chuyện chúng ta đều bất lực. Nhưng chúng ta không thể vì đó mà nhụt chí. Thế cục là một thứ huyền diệu. Khi nó đến, cản cũng không cản được. Lúc nó đi, ai cũng không giữ lại được. Điều ta học được ở thư viện là làm sao để nhân thế lợi đạo. Thuận thế mà làm. Nhân thế lợi đạo. Thuận theo xu thế phát triển của sự vật. Để đạt được mục tiêu. Những câu này Linh Âm hoàn toàn nghe không hiểu. Nàng là một cô gái rất thông minh. Nhưng đó chỉ là chút lanh lợi. Mà Thần Như thì là một nữ tử uyên bác thâm sâu. Khi đội ngũ đón dâu của nước Lịch xuất phát. Trong cung Đức Xương trừ Dịch Già Mạc Ly ra một đám Trắc Phi đều choáng mắt. Khoảng thời gian qua bọn họ đấu đá như con gà mắt đen. Để tranh sủng, không chỉ không được thái tử sủng ái mà ngược lại bị Dịch Già Mạc Ly hớt tay trên. Thành Trắc Phi được sủng ái nhất. Tương lai chính phi vừa vào cửa. Cuộc sống của bọn họ chắc sẽ không dễ chịu lắm. Gà mắt đen, ô nhãn kê. Hình dung bộ tịch những kẻ ghen ghét nhau trừng mắt nhìn nhau. Căn cứ nguyên tắc, không thể lợi mình thì cũng phải hại người. Trong hậu cung bắt đầu tràn ngập lời đồn Dịch Già Mạc Ly muốn mê hoặc thái tử để thừa cơ khôi phục chủ quyền đất nước. Cung Vũ Yên, đại tỷ, muội nên ứng biến thế nào? Dịch Già Mạc Ly lại tới hỏi kế. Sau việc du chế, thái độ của Dịch Già Mạc Ly với Thần Như thay đổi không ít. Gặp chuyện lớn cũng hỏi trước ý kiến Thần Như. Hai người không thường gặp mặt. Trước đó là ngẫu nhiên đụng phải. Thuận miệng nói mấy câu. Bây giờ Thần Như bệnh không ra khỏi cửa được. Dịch Già Mạc Ly lại nóng lòng giải quyết vấn đề. Chẳng thể lo tránh hiểm nghi. Đành phải tự mình đến cửa. 1. Xuất phát từ bài. Từ đế hương. Của Vi Trang. Dịch nghĩa là. Du xuân. Hoa hạnh rơi đầy đầu. Thiếu niên nhà ai trên đường, đủ phong lưu, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay không có kịch ngắn, tác giả phải đi gõ chữ rồi. Cách chương.